Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Coi như bán đi chỉ sợ cũng có thể bán được mấy trăm vạn linh thạch. Bọn hắn cơ hồ không che giấu sự tham lam chính mình một chút nào. Chỉ là thực lực của đám long nữ không yếu, bởi vậy bọn hắn đang chờ đợi sự giúp đỡ. Giúp đỡ rất mau sẽ tới, khoảng chừng 10 tiểu tông môn và tiểu thế gia. Bọn hắn nghe nói nơi đây có 4 vị long tử long nữ, liền không kịp chờ đợi liên thủ mà đến, lập thành trận ở thế xa, từng bước tới gần, sát khí đã bốc lên chuẩn bị vây, giết, xuất thủ. Vốn là cành vàng lá ngọc, bây giờ trở thành con mồi trong mắt của những tiểu tu. Ngao Tâm cười một tiếng nói với mấy vị huynh đệ, chúng ta nhất định phải điều mạng đến cùng để tránh bị những kẻ tầm thường này sỉ nhục. Nhưng chúng ta đánh không lại bọn hắn. Ba tên nhóc long tử đối mặt với sát khí tới chung quanh, khuôn mặt tái nhợt, nức nở nói. Trước đây đều là tiểu nhân vật bò dưới chân, ta cũng đợi nhịn một cái. Bây giờ bọn hắn làm sao trở nên to gan như vậy, dám coi chúng ta như con mồi. Ngao Tâm than thở một tiếng nói. Hãy nhận rõ hiện thực đi, chúng ta không còn danh nghĩa long cung bảo hộ. Giết! Ở trong bốn phương tám hướng bỗng nhiên vang lên một mảnh tiếng hò giết. Những tiểu tiên môn kia đã xuất thủ. Vô số chiếc lưới lớn giáng xuống từ trên trời, giăng về mấy vị long nữ phô thiên cái địa. Giữa những chiếc lưới lớn này còn xen lẫn rất nhiều pháp bảo âm hiểm quỷ dị, hung ác thấu xương, thậm chí còn rất nhiều cơ quan lập lòe hàn quang, khiến cho người ta vừa nhìn liền kinh hãi. Ngao Tâm cũng biết mình không còn lựa chọn nào khác, liền muốn đi hóa ra dạng rồng, đánh giết chết sống cùng với những người này. Thế nhưng, vào lúc này, một đạo quang mang pháp bảo bỗng nhiên ập xuống từ trên thiên ngoại xa xa, chấn động một phương. Người đến là ai? Những tu sĩ tiên môn kia bị kinh động tạm thời không dám động thủ khẩn trương hét to. Thái Bạch Tông, Hùng Bình. Một vị nam tử trung niên có dáng người tráng kiện, ăn nói đễ độ. Ba vị đệ tử bên người nhìn tu vi không quá cao, nghe được lời giới thiệu của hắn, vài phương tiểu đạo thống lập tức giật mình, vội vã thối lui, không dám khinh thường. Không có gì khác, Thái Bạch Tông bây giờ vốn là một thế lực một phương không thể coi thường. Nguyên lai Thái Bạch Tông đạo hữu, chúng ta đi săn, không biết vì sao đạo hữu xuất thủ. Lão tu cầm đầu nặn ra khuôn mặt tươi cười, khách khí cúi đầu chào Hùng Bình. Đi săn. Hùng Bình trưởng lão hừ lạnh một tiếng nhìn bọn hắn nói. Các ngươi biết mình đang đi bắt ai không? Lão tu kia liền giật mình, thầm nghĩ, còn mẹ, ngươi đúng là có mắt như mù. Chẳng lẽ không nhìn ra được đó là mấy con rồng? Trên mặt nặn ra nụ cười bồi. Thái Bạch Tông đạo hữu hãy nghe ta nói, chúng ta đều biết bọn hắn là long tử long nữ của Long Cung Bắc Hải. Nhưng bây giờ Long Cung Bắc Hải đã không còn, bọn hắn tất nhiên cũng là vật vô chủ. Người có đức đạt được, năm đại tiên môn chúng ta đi vây săn cũng không phạm đến quy củ Thái Bạch Tông các ngươi, đúng không? Ở trong hư không bốn phía, tất cả đám tu sĩ đều gật đầu. Tên tuổi Thái Bạch Tông bây giờ tất nhiên là không nhỏ, nhưng chúng ta đi săn con mồi, các ngươi không thể xen vào. Long tử long nữ vô chủ. Lại không nghĩ rằng, Hùng Minh trưởng lão nghe bọn hắn nói đột nhiên nổi giận phừng phừng trầm giọng quát lớn. Hoàng đường, lớn mật. Bốn người bọn hắn chính là đồ đệ của người đứng đầu thập nhị quân Bắc Vực, đại đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông Phương Quý, đồ tôn của kiếm tiên trên trời Mạc Cửu Ca. Nói như vậy, đó chính là đệ tử Thái Bạch Tông chúng ta. Gan các ngươi đến cỡ nào, dám coi bọn hắn là con mồi. Ồ, chuyện này... Mấy lão tu sĩ tiểu tiên môn nghe vậy sắc mặt lập tức có chút hoảng sợ. Đã là trưởng lão Thái Bạch Tông, dưới vạn chúng chú mục tự nhiên không có khả năng nói ra không tin sai lầm. Chỉ là ai nghĩ rằng một vài con rồng nhỏ không quan tâm lại thực sự quan hệ với Thái Bạch Tông. Những việc khác thì cũng thôi đi, mấu chốt là vị kiếm tiên trên trời kia. hiểu lầm, không dám. Bây giờ chúng ta sẽ lập tức rời đi. Trong khoảnh khắc, đám tu sĩ rút lui sạch sẽ. Hãy đi theo ta. Hùng Minh trưởng lão đạp trên hư không, đi tới trước mặt mấy con rồng ngạo nghễ. Tông chủ Thái Bạch Tông có lệnh, bảo ta dẫn các ngươi trở về. Mấy con rồng quay mặt nhìn nhau, vội vã tiến đến nói lời cảm tạ. Đa tạ tiền bối. Cái gì tiền bối? Hùng Minh trưởng lão lạnh giọng khiển trách. Các ngươi là đệ tử Thái Bạch Tông đời thứ ba. Ta là trưởng lão ngang hàng cùng sư tổ các ngươi, chấp trưởng giới luật thưởng phạt trong Thái Bạch Tông. So với sư tôn các ngươi bối phận cao hơn, hắn còn phải gọi ta một tiếng trưởng lão, hoặc là sư thúc. Bốn người các ngươi phải gọi ta sư thúc tổ. Quy củ bối phận là không có khả năng loạn. Các ngươi đã nhớ kỹ chưa? Mấy con rồng bị hù trong lòng chột dạ luôn miệng nói, nhớ kỹ. Vào thời điểm trước khi rời đi, Ngao Tâm thoáng nhìn qua Bắc Hải bây giờ đã hoàn toàn hoang lương, cảm thấy một loại tư vị phức tạp. Trước đây, vốn vì bảo đảm tính mệnh của Phương Quý mới bái hắn làm thầy, há lại có thể nghĩ đến. Lần bái sư lúc trước ngược lại đã bảo vệ tính mệnh của mình cùng mấy vị huynh đệ này. Tin tức Bắc Vực thành lập Long Đình rất nhanh liền đã truyền khắp các ngõ ngách Đại Lục Thiên Huyên. Sau khi kinh ngạc, đám tu sĩ Đại Lục Thiên Huyên cũng đều đã thấy được một loại cảnh tượng cực kỳ khiến cho người ta kinh ngạc mà ngoài ý muốn. Vào ngày thứ ba sau khi tin tức thành lập Long Đình truyền đi, toàn quân Tây Hải, yêu tướng Hàn Trạch xuất lĩnh hơn ngàn yêu binh đi đến Bắc Vực hiệu chung với Long Chủ. Hai ngày sau, bốn vị Long Tử, Long Nữ, Bắc Hải đi vào Bắc Vực gặp gỡ cùng với Long Chủ mới. Một ngày sau, ba đại yêu, dưới tướng Long Cung Vũ Hải, Dư Đồ, Muội Lương, Kỳ Chỉ, lĩnh xuất hơn vạn tàn binh đi đến Bắc Vực. Lại sau một ngày, đại tướng Long Tộc ẩn cư tiềm tu trên góc Tây Bắc Hải, nghe nói tin tức Long Đình thiết lập xuất quan một lần nữa. Hắn vốn dĩ là đại tướng đời trước sớm đã thoát đi Long Tộc, từ một trình độ nào đó đã là Long Cung Bắc Hải khai ân, cho phép hắn độc lập ra ngoài xây dựng đạo thống. Nhưng bây giờ nghe nói tin Thất Thải hủy diệt, hắn lập tức lĩnh xuất đồ tử đồ tôn, tất cả tộc nhân chạy đến hiệu lực với Long Đình. Quy tướng Nam Hải lĩnh xuất 5.000 yêu binh chạy đến hiệu lực với Long Đình. Bảy đại yêu tướng Thương Lan Hải lĩnh xuất hơn 10 vạn yêu binh chạy đến hiệu lực với Long Đình. Ba vị trưởng lão U Minh Hải lĩnh xuất 5.000 yêu binh chạy đến hiệu lực với Long Đình. Liễu Tương Đông Hải vượt qua vô vực vô tận lĩnh xuất ba đại thần tôn chạy đến hiệu lực với Long Đình. Ở trong một thời gian ngắn, Long Đình đã tụ tập 36 vị đại yêu tướng Thất Thải, 40 vạn yêu binh. Điều này vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Thất Hải hủy diệt, Long tộc đại thương nguyên khí hoàn toàn không còn nội tình. Nhưng uy thế Long Đình bây giờ lại khiến cho người ta cảm nhận ra rằng ngay cả tất cả Long Cung Thất Hải đều bị hủy diệt, vô tận yêu binh yêu tướng hải tộc bị tàn sát gần hết. Nhưng gom những thế lực yêu tướng còn sót lại vẫn là một phương thế lực lớn, dù cho ai cũng không thể coi thường. Dõi mắt nhìn ra toàn bộ Bắc Vực, liền không thể tìm được thế lực lớn nào sánh được với Long Đình. Cũng là vào sau khi các yêu binh yêu tướng này tụ tập mà đến, Long Đình Bắc Vực, dạng Long Cung trước đó chưa từng có. Từ xưa đến nay, tòa Long Cung thứ nhất được xây dựng trên lục địa, bắt đầu tiến vào tầm mắt của đám người. Tuyên bố khí vận Thất Thải vẫn chưa triệt để đoạn tuyệt. Sau khi danh tiếng Long Đình nổi lên tại Bắc Vực, Tông chủ Thái Bạch Tông cũng nhờ vào đó tuyên bố thành lập Liên minh Tiên minh Bắc Vực. Tiên minh Bắc Vực mục tiêu là trục xuất tôn phủ, bảo hộ Bắc Vực, liên hợp Long Đình, Thương Long Nhất Mạch, Thái Bạch Tông, Thần Phù Tức Gia, Đan Hỏa Tông, Tuyết Sơn Tông cùng 142 đại tiên môn Bắc Vực Cửu Châu liên minh chung tay khai phá lãnh thổ Bắc Cửu Châu, khống chế tất cả tài nguyên Bắc Cửu Châu, chế tạo liên quân Bắc Cửu Châu, phân phối vũ khí, không thiết lập minh chủ, lại thiết lập 10 đại trưởng lão, ép binh về phía Nam, chuẩn bị khai chiến vào bất cứ lúc nào. Cái tin tức này xuất hiện thậm chí so với Bắc Vực đại loạn trước đây còn muốn khuấy động lòng người, làm cho người ta ghé mắt hơn. Trước đây Bắc Vực mặc dù đoạn, mặc dù cũng đã đoạt được 9 châu từ trong tay tôn phủ, nhưng lại một mực không có thanh âm vang dội nào. Từ chính thức phát ra lời khiêu chiến với tôn phủ vẫn là phương pháp tự nhiên đấu. Một mảnh rối bời, thanh thế cùng với vô số pháp bảo so sánh với bậc quái vật khổng lồ như tôn phủ. Nhưng hôm nay, tiên minh Bắc Vực xuất hiện đã giải quyết vấn đề này. Gió mưa giấu giếm, mây đen phun trào, hai miền Bắc Nam Bắc Vực, tình hình chiến đấu trở nên căng thẳng. Tốt. Có không biết bao nhiêu lão tu Bắc Vực trước tiên nghe Long Đình thiết lập tại Tuyết Châu, lại nghe nói tiên minh Bắc Vực được thành lập, lập tức hiểu được mưu đồ của Tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Trần Hồ và những người kia. Có người sợ hãi thán phục, có người cảm khái khen không dứt miệng. Vị Tông chủ Thái Bạch Tông kia quả thực là hảo thủ đoạn. Hắn thu thập tàn cuộc Long tộc, tiếp nhận tàn binh Thất Thải, lại lập tức khiến cho Bắc Vực dậy sóng, có lực lượng tranh phong cùng với tôn phủ. Người phi thường tất nhiên làm chuyện phi thường, Thất Thải tự rước họa, bị mọi người hủy diệt. Ở trên thế gian, có không biết bao nhiêu thế lực đều nhìn chăm chăm vào nội tình cùng dị bảo Long Cung Thất Thải. Long Cung Đông Hải bị tu sĩ Đông Thổ canh chừng khó mà nhúng chàm. Long Cung Nam Hải bị tôn phủ đánh đén. Long Cung U Minh Hải tự hủy vào trước khi đám tu sĩ tấn công, ngọc đá cùng nát. Long Cung Vụ Hải bị Nam Cương vơ vét không còn gì. Nếu bàn về vơ vét tài nguyên cùng bảo bối của Long tộc, một chút tài nguyên mà Bắc Vực đạt được quả thực không được tính là gì. Nhưng ai có thể nghĩ đến Bắc Vực thế mà không có đi đoạt những tài nguyên cùng bảo bối kia, ngược lại đi tranh đoạt loại danh phận này. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, thất thải tổn thất lại lớn hơn, tàn binh bại tướng ít hơn một chút, cũng vẫn có thực lực mà không ai dám khinh thường. Bây giờ ngược lại, toàn bộ đã rơi vào trong tay Bắc Vực. Tính toán như vậy, Bắc Vực chiếm được chỗ tốt lớn nhất trong các phương. Có người thì lo lắng, nếu như Bắc Vực còn giống trước đó, ngược lại thì cũng thôi đi, mặc dù đoạn nhưng không đến mức có thể thực sự nhấc lên một trận đại chiến cùng với Tôn Phủ. Nhưng bây giờ, song phương có vốn liếng chiến đấu chính diện, sự tình liền trở nên phiền toái. Tôn Phủ sẽ không ngồi nhìn sự tồn tại của Tiên Minh Bắc Vực, Tiên Minh Bắc Vực cũng sẽ không từ bỏ cục diện tốt như bây giờ. Trận đại chiến này chỉ sợ sớm diễn ra. Càng có người dưới cục diện Bắc Vực thật tốt này cảm thấy có chút lo lắng. Nước đi này của tông chủ Thái Bạch Tông đúng là không hề sai, nhưng sự tình sẽ thật tốt như hắn suy nghĩ hay sao? Bây giờ, Đông Thổ, Tây Hoang, Nam Cương, Bất Chi Địa, xác thực đều đã chấp nhận sự thật bọn hắn đoạt Tiểu Long, mang loại nhân quả kia đoạt vào trong tay. Cũng không có nhắc đến phong ba quá lớn. Nhưng bọn hắn sẽ thực sự yên tâm sao, mặc cho Tiểu Long này bị Bắc Vực nắm giữ. Theo ta thấy, trong khoảng thời gian tiếp theo, Bắc Vực chỉ sợ sẽ trở thành trung tâm của trận lốc xoáy này. Lúc này người khác, đại khái đều đang nghĩ, Bắc Vực nho nhỏ, Thái Bạch Tông nho nhỏ, sao dám trục lợi với chuyện như vậy. Nhưng, lúc này tại Tuyết Châu Bắc Vực, trong Long Đình, chính là một mảnh bình tĩnh. Trong điện ngồi hiện giờ lúc này chính là mấy vị trưởng lão trong 10 vị trưởng lão Tiên Minh Bắc Vực, theo thứ tự là Tông Chủ Thái Bạch Tông, Cổ Thông Lão Quái, Cung Thường Vũ, Tiêu Kiếm Nguyên, Thân Phu Tức Trúc, Sư Tôn Tiêu Tiêu Tử, Tông Chủ Tuyết Sơn Tông, Nhiêu Đoạn Hồng, cùng với Tiểu Lai Bảo được Phương Quý ôm trong lòng, còn có mấy vị trưởng lão Tiên Minh Bắc Vực trên danh nghĩa, nhưng cũng không có đi đến đây, giống như mấy người Kiếm Tiên Mạc Cửu Ca cùng với Tuyết Cơ Tử. 10 vị trưởng lão Tiên Minh Bắc Vực này tự nhiên đều là tu sĩ Bắc Vực thế hệ trước, hoặc là nhân vật hết sức trọng tâm, đảm nhiệm giống như gia chủ Thần Phù Gia Tức Trúc, Tống Chủ Tuyết Sơn Tông, Nhiêu Đoạn Hồng, đều là người cầm đầu tại Tiên Môn Đạo Thống chiếm cứ một phương, đức cao vọng trọng. Mà Tuyết Cơ Tử thì là một vị thích khách độc lai độc vãng, chiến tích lớn nhất của nàng là ám sát Tôn Chủ Hải Châu, hơn nữa còn ám sát thành công. Về phần Cung Thương Vũ, tự nhiên thay thế địa vị của Sư Tôn Thương Long Tử Phương Bắc, đại biểu cho Thương Long nhất mạch. Mà Tiểu Hắc Long Đai Bảo bây giờ sắp đăng cơ, thì lấy thân phận chủ nhân Long Đình chiếm một ghế trong 10 đại trưởng lão. Còn có Phương Quý, chính là một người chồng trẻ. Ta xác thực đã nghe được một chút động tĩnh, Đông Thổ Nam Cương đều đã làm ra phản ứng. Tiêu Kiếm Nguyên lộ vẻ nghiêm túc, chậm rãi mở miệng. Chúng ta chỉ sợ không dễ ứng phó. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe vậy ngược lại nhẹ nhàng cười. Chính bởi vì không dễ ứng phó mới có thể có cơ hội lớn. Phương Quý nghe bọn hắn thảo luận đến vấn đề này cũng nhất thời cảm thấy hồ đồ. Bây giờ hắn chính là chờ đợi Bắc Vực được một tháng. Loại chuẩn bị cũng đều đã làm đầy đủ. Ngày mai liền là ngày Long Đình chính thức thành lập, cũng là thời điểm Tiên Minh Bắc Vực chính thức lộ diện trước mắt thế nhân lần thứ nhất. Theo hắn, đám người Tông Chủ Thái Bạch Tông lắng nghe, lập mưu bày kế, thảo luận các loại đại sự. Bất quá, bình thường những gì bọn hắn nói cũng đều là sự tình, phân tích thế cục, chế tạo tiên quân. Nhưng bây giờ, vào thời điểm khoảng cách Tiểu Đại Bảo đăng cơ làm Long Chủ, Long Đình, chỉ còn lại một ngày, chợt phát ra sự tình bọn hắn thương nghị đã thay đổi. Bây giờ đại thế đã định, Đông Thổ cùng với Nam Cương đều không có bởi vì sự tình Tiểu Hắc Long mà tìm tới cửa, đã nói mưu đồ trước đây của Tông Chủ Thái Bạch Tông đã thành công. Mắt thấy tình thế Bắc Vực tốt đẹp, thậm chí ngay cả lực lượng lật cổ tay chính diện cùng với Tôn Phủ cũng đều đã có. Tàn binh thất thải tụ tập, 40 vạn đại quân tụ về Bắc Vực, các đạo thống của các phương Bắc Vực cũng đều đã liên hợp. Đến lúc này, thậm chí có thể nói đại thế đã định, bọn hắn còn đang lo lắng cái gì? Bẩm báo trưởng lão, Đông Thổ có tiên sứ đến, nói là xem lễ phong đình. Cũng vào lúc này, ngoài điện có thanh âm vang lên, là Tiểu Đầu Thanh Phong chạy vào, bẩm báo cho đám người trong điện. Xem lễ. Chư vị trưởng lão đều quay sang nhìn nhau, nhẹ nhàng lắc đầu. Đi thôi, chuyện gì đến, luôn sẽ phải đến. Đám người rời khỏi đại điện, đi tới trước núi, dương mắt nhìn lên, nhìn thấy phương đông xa xa, có tiên vân đung đưa, bóng người tụ tập trên mây, tối thiểu cũng có hơn ngàn người tới. Cầm đầu là hơn 10 vị tu sĩ trung niên, thân mặc áo bào trắng, khí độ bất phàm. Bọn hắn cưỡi mây mà đến, đại bộ phận đều ở trên không trung, không có đi xuống. Hơn nữa 10 người phía trước nhất đều đặt tay áo bồng bềnh, hạ theo xuống đám mây. Triệu huynh, 300 năm không thấy, mọi chuyện đều tốt. Người đứng đầu trước nhất chính là một lão già có vóc người hơi mập, mặt đỏ, đi tới trước người chưa nói gì về bản thân, đã chào hỏi tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Trân Hồ. Nguyên lai hắn là người quen cũ của Triệu Trân Hồ. Trần Khang huynh, tu vi lại tinh tiến. Tông chủ Thái Bạch Tông cười hoàn đế. Người chính là rể quý của Khương gia, thân vận tôn quý, bây giờ thế mà phải vượt qua vạn dặm chạy đến Bắc vực xem lễ, thực sự là vất vả. Nào chỉ là xem lễ. Lão già dáng người hơi mập cười ha ha, nghiêm mặt nói. Thực sự không dám giấu giếm, Trần Mỗ tuy đến xem lễ nhưng ý không ở chỗ. Triệu huynh cũng biết, lão phu vốn xuất thân từ Kinh Châu Bắc vực, chỉ là về sau mới tới Đông Thổ tu hành. Tuy nói ở nơi đó lại không có nổi một ngày không lo lắng cho Bắc vực. Bây giờ, tình thế Bắc vực tốt đẹp, liên minh đối kháng tôn phủ chắc hẳn chính là lúc cần người. Trần Mỗ sao có thể tiếp tục an tâm ở lại Đông Thổ? Không phải sao? Lão phu gấp gáp trở về chính là muốn tận một phần sức mọn vì Bắc vực làm việc. Nói xong tránh ra sau lưng, chỉ vào mấy người sau lưng, cũng chỉ vào hơn ngàn đệ tử giữa không trung cười. Những người này đều có tâm tư giống như lão phu, đều xuất thân Bắc vực, biết tình thế bây giờ, bởi vậy cố ý gấp gáp đến trợ giúp quê hương một phen. Triệu huynh, tiên minh Bắc vực các ngươi thực sự sẽ không cự tuyệt chúng ta chứ? Nghe được lời nói bọn hắn, chung quanh không biết có bao người sầm mặt, sinh ra một loại cảm giác cực kỳ không ổn. Ngược lại, tông chủ Thái Bạch Tông mặt tràn đầy nụ cười luôn mở miệng. Không dám, không dám, đó là phước lành của Bắc vực khi nhận được sự giúp đỡ của các vị. Bắc vực từ trước tới nay đều có thói quen tuyển chọn những thiên tài hàng đầu tiến về Đông Thổ tu hành. Bởi vì tôn phủ phía trên đã cướp đoạt tài nguyên, cố ý hoặc vô ý, đều đi ra thiên kiêu kiệt xuất của các tiên môn Bắc vực đến tôn phủ, hoặc là áp chế. Dần ra, từng đời thiên kiêu cuối cùng sẽ phai nhạt, thậm chí bị giết chết. Cho nên, phàm là tiên môn hoặc trưởng bối có một chút ánh mắt, có chút nội tình, đều muốn đưa đệ tử kiệt xuất trong môn nhà mình đến Đông Thổ tu hành. Một đời, cũng không biết đã đưa bao nhiêu người. Liền ngay cả tông chủ Thái Bạch Tông lúc đầu cũng có mấy lần suy nghĩ đưa Phương Quý đến Đông Thổ. Tiên môn mới đầu có lẽ cũng có nguyện vọng đưa bọn hắn đi học bản sự mở rộng quan hệ, sau đó trở về để làm lớn mạnh tiên môn. Bất quá, một đời người đi Đông Thổ học được bản sự tốt hay kém, cuối cùng trở về đều cực ít. Đại bộ phận người đều trực tiếp ở lại Đông Thổ, bị các đạo thống hoặc thế gia Đông Thổ thu nạp. Từ đây đắc mình biến hóa, thoát đi khỏi Bắc vực, trở thành người Đông Thổ. Chuyện này tự nhiên không thể nói là sai, chỉ vì thoát ly khỏi mảnh cầu hải Bắc vực cũng là mưu cầu cá nhân. Nhưng cũng bởi vì tình huống xuất hiện, ngược lại dẫn đến Bắc vực một đời, thiên kiêu chân chính đều đi đến Đông Thổ. Trước đây, Đại lục Thiên Nguyên không phải không có ngôn luận, nói Bắc vực nghèo nàn, không có người tu hành chân chính. Giống như đám người lão thất thánh, thương long tử phương Bắc, tìm được khắp thập cửu châu, Bắc vực cũng không có mấy người. Trên thực tế, lời này là không đúng. Thiên kiêu Bắc vực tự nhiên có. Ở trong những người chạy tới Đông Thổ tu hành, trong đó liền không thiếu người kinh tài tuyệt diễm, triển lộ tài hoa trên từng phương diện, siêu quần, xuất chúng, coi như là so với những thiên kiêu đỉnh tiêm Đông Thổ kỳ thật cũng không kém bao nhiêu, thậm chí còn hơn. Bằng không mà nói, Đông Thổ làm sao có thể có nhiều thế gia nguyện ý gạt thiên kim cho bọn hắn, lại giữ bọn hắn lại. Giống như vị lão giả mặt đỏ Trần Khang này, dáng người hơi mập, thoạt nhìn không chút thu hút. Lúc trước chính là thiên kiêu Bắc vực không thua đôi sư huynh đệ Thái Bạch Tông, kiến giả về thiều thần thông siêu quần bạt tụy. Về sau liền thành thân cùng với một vị thứ nữ Khương gia, bây giờ đã là người Khương gia, một trong bốn đại cổ thế gia của Đông Thổ. Coi như trong Khương gia quyền thế hắn không nhỏ, có thể coi là nhân vật hạng hai. Bây giờ bọn hắn trở về, tự nhiên là một cỗ lực lượng không thể bỏ qua, xác thực rất có lợi ích với Bắc vực. Thế nhưng không biết vì sao, rất nhiều người trong tiên minh Bắc vực trong lòng lại lập tức dâng lên một chút cảm giác sống. Dù sao, thời điểm tiên môn Bắc vực bị tôn phủ ức hiếp, đường sống sắp bị đoạn tuyệt, bọn hắn cũng không trở về. Vào thời điểm Bắc vực nhao nhao vùng dậy phản kháng, tôn phủ, bọn hắn cũng không trở về. Nhưng bây giờ tiên minh Bắc vực được thành lập, bọn hắn bỗng nhiên trở về. Cũng đã 300 năm chưa về Bắc vực. Tu sĩ trung niên mặt đỏ nhẹ nhàng thở dài. Bây giờ có thể có cơ hội để những tu sĩ chúng ta tận một phen sức lực cho Bắc vực. cũng là sự may mắn của chúng ta. Triệu huynh, còn xin dẫn đường. Ta cũng rất muốn nhìn một chút, bây giờ những đồng đạo Bắc Vực cùng nhau thành lập tiên minh, đối kháng tôn phủ này là nhân vật anh hùng cỡ nào? Tu sĩ Bắc Vực dùng một tay chế tạo Long Đình, lại là khí phách cỡ nào? Tông chủ Thái Bạch Tông cười, đang muốn giới thiệu cho đạo huynh. Nói xong, dẫn một đoàn người tiến nói cười cười đi về phía đại điện. Hơn ngàn vị đệ tử mà Trần Khang mặt đỏ lĩnh xuất đi tới, tạm thời chờ bên ngoài, sau đó sẽ được an trí. Mà tu sĩ Đông Thổ cùng nhau trở về Bắc Vực với Trần Khang, lại thêm một số tiểu bối thiên kiêu bọn hắn mang tới, thì là cùng nhau tiến vào đại điện uống trà. Sau đó, tông chủ Thái Bạch Tông liền giới thiệu 10 vị trưởng lão tiên minh Bắc Vực. Đều là hạng người thiên kiêu của Bắc Vực chúng ta. Trần Mỗ nghe tiếng đã lâu. Lần lượt thi đệ với đám người cổ thông đao quái, gia chủ tức ra, Trần Khang cười vô cùng hòa khí. Ngược lại, người hắn mang theo, nhìn thấy mấy vị nhân vật đứng đầu Bắc Vực, trên mặt có chút xem thường. Nhất là vào thời điểm nhìn thấy một thân tu vi của cổ thông đao quái, thế mà chỉ là tạp đan không ra gì. Càng có người không nhịn được bật cười. Lại sau đó, Trần Khang giới thiệu một chút đám tu sĩ trở về cùng này, vừa nghe một chút đã làm cho mọi người sửng sốt. Người này là đại trận sư, người kia là đại phù sư. Người đó đã từng có kiến giải huyền diệu cỡ nào trên phương diện thần thông, người nọ đạt tới cảnh giới gì trên võ pháp. Mỗi người đều có thân phận không tầm thường, thanh danh vang dội, liền ngay cả tu vi đa số cũng đều là nguyên anh. Giải rác hơn 10 người, trong đó có hơn 10 vị tu sĩ nguyên anh. Ở trên phía khí thế đều muốn lợi hại hơn nhiều so với 10 vị trưởng lão tiên minh Bắc Vực. Thái Bạch Triệu Sư Bá. Sau lưng Trần Khang, một vị nam tử anh khí cười nói, ta trở về Bắc Vực theo thế thúc, nguyện ý giúp bách tính Bắc Vực trục xuất tôn phủ, giúp Bắc Vực một đại ân, cũng coi như là kiếm chút công đức. Nhưng không biết tiên minh Bắc Vực các ngươi dự định để chúng ta như thế nào? Chúng ta ngược lại đều dễ nói, nhưng Trần Thế Thúc, Trần Khang của chúng ta, coi như tại Khương Gia Đông Thổ cũng là người hết sức quan trọng. Hắn không những mang người chúng ta về, mà phía sau còn có rất nhiều thiên kiêu Đông Thổ, bao gồm cả vật tư đều đến Bắc Vực. Phần công đức này có thể dính dáng tới một vị trí trong trưởng lão tiên minh Bắc Vực chứ? Chuyện này... Đám người trong đại điện nghe vậy nhất thời đều lộ vẻ mặt khó xử. Ai có thể nghĩ tới vị thiên kiêu Bắc Vực trở về từ Đông Thổ này, không ngờ lại nói chuyện trực tiếp như vậy, vừa đi tới điện yêu cầu vị trí trưởng lão tiên minh Bắc Vực. Toàn bộ tiên minh hết thầy cũng chỉ có 10 vị trưởng lão, đây chẳng phải có chút ý tứ, khách đoạt chủ. Trong bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, Trần Khang nhẹ nhàng khiển trách người trẻ tuổi, sau đó nói với tông chủ Thái Bạch Tông. Hả? Người trẻ tuổi từ nhỏ đã đi đến Đông Thổ, không học được bản sự Đông Thổ, ngược lại học được cái nhanh mồm nhanh miệng. Triệu huynh chớ chấp nhặt cùng với tiểu bối. Lão Phu trở về chỉ vì trợ giúp Bắc Vực, tất cả nhân thủ tài nguyên mang về đều do tiên minh điều phối, chỉ cần an trí thỏa đáng là được. Nghe hắn nói, đại điện nhất thời trầm mặc, cũng không ai mở miệng. Hắn nói ngược lại rất dễ nghe, nhưng nhiều nguyên anh cùng với các độ kỳ tài như vậy, tâm cao khí ngạo, coi như muốn an trí, có thể an trí được sao? Nhất là hắn thuận miệng nói câu chỉ cần an trí thỏa đáng là được. Lời này chính là có ẩn ý như thế nào mới tính là thỏa đáng. Bản sự chùa Trần Khang đạo huynh ta đã biết rõ từ trước, đương nhiên không cô phụ đạo huynh. Tông chủ Thái Bạch Tông giống như không có vẻ gì ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng cười, nói lời hứa hẹn. Các trưởng đạo, lại có người tới. Ngay vào lúc nói chuyện, tiểu đồng Thanh Phong bên ngoài đại điện thở hổn hển vào bẩm báo cho chư vị trưởng lão trong điện. Mọi người đều đứng dậy ra khỏi đại điện. Liền nhìn thấy phía sườn núi phương Nam đang có một đám người chen chúc mà đến. Nhìn kỹ, liền thấy ở giữa có một chiếc kiệu to lớn, chung quanh chính là 36 vị nam tử cường tráng, mặc quần lụa đỏ khiêng kiệu, mà trên kiệu có một nam nhân mặc quần áo sọc sạch nằm ngửa, cánh tay trần trụi, miệng cười, trong không cười, tay ôm một vò rượu, dùng ánh mắt mê đi đánh giá chung quanh, đầu gối trên đùi của một mỹ nhân đang bóc ngò cho hắn. Mà phía sau hắn thì là một mảnh yêu vụ bừng bừng mênh mông cuồn cuộn. Một đội quân không dưới 3.000 yêu quân mạnh mẽ. Những nam tử cường tráng nhất kiệu kia, tu vi thế mà đều không yếu. Khiêng kiệu đều vô cùng to lớn, nặng nề vạn phần, tốc độ lại cực nhanh. Trong nháy mắt liền từ dưới núi tới trước núi, những người cản đường đi bọn hắn đều bị khí tức vô hình đục ngã. Truyền nhân yêu tổ Nam Cương, Bích Hoa Thần Quân. Pháp giá giáng lâm đến Bắc Vực, các người còn không mau nghênh giá. Kiệu vừa đi đến trước điện, chung quanh chiếc kiệu liền có một vị lão già khoanh tay ngẩng đầu lạnh lùng quét mắt, trầm giọng hét đến một câu. Đám tu sĩ chung quanh nghe vậy liền lập tức trở nên hỗn loạn. Truyền nhân của vị yêu tổ Nam Cương, thế mà cũng chạy tới Bắc Vực tham gia náo nhiệt lúc này. Nguyên lai Bích Họa đạo hữu đến. Tông chủ Triệu Chân Hồ bước ra khỏi đám người, nhẹ nhàng vái chào với nam tử trên kiệu cười. Bây giờ chính là thời điểm bắt đầu thành lập Long Đình, tiên minh Bắc Vực thương thảo đại sự. Sự vụ bận rộn, bối rối điên đảo, khó chú ý trái phải, không biết pháp giá Bích Hoa thần quân quáng lâm, ngược lại không thể nghênh đón từ xa, mong rằng thần quân thứ lỗi. Chỉ là Triệu Mỗ không biết Bích Hoa thần quân đến Bắc Vực là có chuyện gì cần làm. Nghe được lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, đám tu sĩ đều âm thầm gật đầu. Nếu như nói những người trở về từ Đông Thổ này dù sao cũng xuất thân Bắc Vực, trên đạo lý có thể nói thông được, vậy vì sao Nam Cương các ngươi lại tới muốn xem náo nhiệt? Bắc Vực dù sao cũng là thiên hạ của nhân tộc, xưa nay không quan hệ với yêu tộc Nam Cương. Cho dù Bích Hoa thần quân này từ góc độ thân phận nói là truyền nhân yêu tổ, đó cũng là tồn tại có thể so với các đại yêu vương, nhưng cái thân phận này đặt ở Bắc Vực cũng không có cân lượng gì. Cái chỗ chết tiệt này chính là Long Đình. Vị Bích Hoa thần quân kia nghe được lời nói tông chủ của Thái Bạch Tông mới uể oải ngẩng đầu, nhìn thoáng qua phương hướng này, mi mắt rủ xuống bĩu môi khinh thường. Sau đó cũng không thèm nhìn tông chủ Thái Bạch Tông, chỉ uể oải phất tay. Cái gì tiên minh Bắc Vực hay không tiên minh Bắc Vực, chỉ là một đám lão làng rủ nhau tham gia trò vui, bàn tọa không cảm thấy hứng thú. Lần này đến là vì Long Đình. Chẳng những tới còn mang một nhân vật đặc biệt trọng yếu cho Long Đình. Vừa nói chuyện đã có một người từ trong yêu quân phía sau chiếc kiệu dẫn một vị nam tử mặc áo xám tới, đầu tóc bù xù, trên người có không ít vết thương. Đám người nhìn kỹ liền thấy trên đầu có mọc rác, trên thịt có lân văn, một thân khí tức ngưng tụ không tan, giống như một loại uy áp tiên thiên. Lập tức có người đoán được thân phận của hắn, trong lòng không khỏi kinh hãi. Người này tên Ngao Lân, chính là huynh trưởng Ngao Tuân, Long chủ Vụ Hải lúc đầu. Xưa nay có giao hảo cùng Nam Cương chúng ta. Đáng tiếc Long Cung Vụ Hải gây ra đại họa, bây giờ đã bị hủy diệt. Hắn cũng mất chỗ dựa, trở thành người cô đơn. Nam Cương chúng ta tự nhiên không thể ngồi không không để ý. Liên tiếp đón hắn trở về, bây giờ nghe được Bắc Vực thành lập Long Đình. Lúc này vượt qua vạn dặm, đưa hắn tới đây. Bàn về bối phận, hắn thế nhưng là nhân vật có bối phận ngang bảy vị Long Chủ lúc đầu. Vị Long Chủ mà các ngươi muốn lập kia còn phải gọi hắn một tiếng thúc phụ. Cũng không thể không nhận thần chứ. Nghe được lời nói của Bích Hoa thần quân, trong lòng đám tu sĩ đều trầm xuống. Liền ngay cả tông chủ Thái Bạch Tông cũng lập tức hiểu chủ ý của Nam Cương, trầm thấp thở dài. Bất quá còn không đợi bọn hắn nói chuyện, liền nghe được một tiếng hô vang rèn ở phía tây. Sau đó kinh phong gào thét, trong gió mang tới một trận tiếng nhạc cùng bóng người. Một đoàn tiên khí hạo nhiên giáng xuống từ trên trời. Tất cả mọi người vội vàng quay đầu, liền thấy hai đồng nhi mặc áo trắng, một đứa mặc áo đen, tay cầm đèn lồng trong tay, ôm một quạt báo trong tay. Thị nữ diễn tấu tiên nhạc sau lưng, phiêu nhiên mà tới. Mà phía sau bọn hắn là một mảnh tiên vân, có thể nhìn thấy con mãnh hổ trán trắng. Thân dài ba thước là vật cưỡi. Trên lưng mãnh hổ là một ông già ngồi xếp bằng, khuôn mặt bị tiên mây che khuất, khó tránh khó nhìn. Có thể mơ hồ nhìn thấy hắn mặc áo bào màu vàng, đỉnh đầu có đội cổ quan. Trên người chỉ có mấy vị thị nữ đi theo, còn có một nam tử thon gầy tóc dài che mặt. Nhân số chính là ít nhất trong ba đợt nhân mã, nhưng khí phái lại cực kỳ lớn, nhất cử nhất động mỗi động tác đều rõ ràng phù hợp với quy tắc hoàng đế đi tuần. Chẳng lẽ là... Đứng xa, nhìn mọi người kia, mấy vị lão tu sĩ Bắc Vực mơ hồ đoán được thân phận, sắc mặt lập tức đại biến. Liền ngay cả tông chủ Thái Bạch Tông lông mày cũng trao đại, sau đó quay người chăm chú nhìn về phía kia. Vô luận người háo hức chờ đợi, bầu không khí trang nghiêm, lẳng lặng, chờ người kia tới. Nhưng đoàn người kia lại không nhanh không chậm, phảng phất như tốc độ cũng đã được tính kỹ. Không quá nhanh, mất lê nghĩ, cũng không quá chậm, khiến người ta cảm thấy đề mề. Thái Chân Huyền U, chủ nhân Thập Cửu Châu, đế pháp mang theo thiên uy trở về Bắc Vực. Hai đồng nhi chậm rãi đi tới trăm trượng phía trước đám người, mặt không thay đổi mở miệng quát khẽ. Đám tu sĩ các ngươi còn không mau quỳ đậy, nghênh đón đế giá của U Đế bệ hạ. Phía trước núi hoang, thiên địa cũng đều trở nên âm u. có thứ gì đó che khuất ánh nắng và đổ bóng râm. U Cốc Chi Đế đã từng là minh chủ tiên môn Bắc Vực, cũng trong gần vạn năm qua là người duy nhất có thể xưng đế tại Bắc Vực, đồng thời đạt được đạo thống bốn phương thuần phục trên danh nghĩa. Mà U Cốc Chi Đế thì là truyền nhân cuối cùng của phương đạo thống này. Vào 1.500 năm trước, đế tôn tiến vào Bắc Vực, một thanh yêu đao giết từ Nam tới Bắc. Toàn bộ Bắc Vực đều đang chờ đợi U Cốc Chi Đế ra tay. Nhưng không nghĩ tới, U Cốc Chi Đế bại nhanh như vậy, thậm chí ngay cả tu sĩ Bắc Vực còn chưa kịp phản ứng, liền đã đến Tây Hoang tránh nạn. Từ đó về sau, thập cửu châu Bắc Vực đều rơi vào trong tay Tôn Phủ, mà U Cốc Chi Đế tại Tây Hoang cũng không hề có tin tức. Trong vài trăm năm đầu, cũng không biết có bao nhiêu người một mực ngóng trông hắn trở về. Nhưng cuối cùng 1.500 năm đi qua, phần tâm tư này sớm đã phai nhạt. Sau đó vào lúc này, hắn thế mà thực sự trở về. Nhìn vào vị lão giả ngồi nghiêng trên lưng bạch hổ, phảng phất như nhìn đế vương tôn quý đang đi tuần. Nghe hai đồng nhi mặt không thay đổi quát khẽ, tất cả tu sĩ trong núi rừng, ở chỗ xa gần đều chỉ cảm thấy một mảnh phức tạp. Không chỉ cảm giác mới lạ khi thấy được nhân vật trong truyền thuyết cấp độ kia, mà còn có cảm giác quái dị khi nhìn người đã từng là đế vương tỏ vẻ sĩ diện. Người thế mà còn muốn mọi người quỳ xuống, tỉnh táo lại đi, đã 1.500 năm rồi. U Cốc Chi Đế là U Cốc Chi Đế trở về, lão phu là Thanh Nham Tử, bái kiến U Cốc Chi Đế. Trong bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên một thanh âm già nua kích động. Liền thấy ở trong đám người có một vị lão đầu tử mặc áo xám, tóc tai rối bời chạy ra, trên mặt đẫm nước mắt vội vàng nhào tới trước đế giá của U Cốc Chi Đế, giơ cao hai tay quỳ xuống khấu bái chín bái lớn tiếng hô to. U Cốc Chi Đế trở về Bắc Vực, rốt cục đã có thể mang theo bọn ta, trục xuất Tôn Phủ, trả Bắc Vực một tương lai tươi sáng. Phía sau hắn bóng người lắc lư, có mấy người chạy tới, vội quỳ tới trước đế giá. Chỉ có mấy người bọn hắn, những người chung quanh lúc này không ai nói gì, cũng không có một thanh âm quỳ lại trước điện. Chung quanh có không biết bao nhiêu người nhìn trộm bọn hắn trợn tròn cả mắt. Tiên minh Bắc Vực thành lập chính là một sự kiện trọng đại của Bắc Cửu Châu, thậm chí là một số túc lão Nam Thập Châu, các lão tiền bối đức cao vọng trọng một phương, đại nhân vật, tất cả đều được mời đến đây. Mặc dù những người này có lẽ không có tu vi quá cao, thực lực cũng không quá mạnh, nhưng thậm chí đảm lượng cũng chưa chắc đã quá lớn. Nhưng Bắc Vực dù sao cũng giống với Đông Thổ, đều có phong tục kính trọng người già. Dạng lão tu như bọn họ, người già như bảo vật, mời bọn họ tới, nhìn chung sẽ có vẻ hợp lý hơn. Những lão già này tự nhiên không thể đảm nhận thực quyền, cũng không thể lấy được vị trí trưởng lão. Trên thực tế giống như phụ tá đưa ra một chút chủ ý mà thôi. Vào lúc này, chạy ra quỳ lại U Cốc Chi Đế chính là những người này. Nhìn bộ dáng xúc động của bọn họ, thậm chí trong những thanh âm đều mang theo nghẹn ngào, đám người chung quanh đều lập tức ngây người. Vì sao bọn họ gặp được U Cốc Chi Đế lại kích động như vậy? Những lão già này, tuổi tác tự nhiên lâu dài hơn so với người bên ngoài một chút. Nhưng người lớn tuổi nhất trong đó bất quá cũng chỉ 1.200. Lúc mới sinh, U Cốc Chi Đế đều đã rời đi 300 năm. Nhưng nhìn bộ dáng kích động bọn họ giống như đã từng đánh chiếm thiên hạ cùng với U Cốc Chi Đế. Không hiểu quy củ. Gọi cái gì là U Cốc Chi Đế? Ngay đón những lão già quỳ lại này, nhi đồng mặc áo trắng trước đế giá bỗng nhiên quát lớn. Các người gọi là bệ hạ. Khuôn mặt đẫm nước mắt của những lão già này hơi lộ ra vẻ xấu hổ, sau đó đổi lại xưng hô to. Bái kiến bệ hạ. Mà một phen tràng cảnh dạng này đã khiến cho không biết bao người chung quanh nhìn thấy đều không hiểu. Thầm nghĩ U Cốc Chi Đế đã từng là hoàng đế Bắc Vực, không nói đến sự tình lúc ấy hắn tránh né tại Tây Hoang. Coi như hắn không có, U Cốc nhất mạch vào thời điểm Bắc Vực xưng đế cũng đã trôi qua 1.500 năm. Lúc này bỗng nhiên chạy ra, thế mà thật có người gọi hắn là hoàng đế. Đây được coi là chuyện gì? Bình thân đi. U Cốc Chi Đế trên lưng hổ lạnh đùng nhìn qua những người quỳ lạy trước hắn này, nửa ngày mới nhàn nhạt phân phó một tiếng. Mà dứt lời, hắn cũng không nói gì khác, càng không có cử động khác, giống như đang đợi những người khác quỳ lạy vậy. Thế nhưng, người chung quanh mặc dù nhiều, nhưng không ai quỳ lạy. Có nhiều người nhìn như vậy, quỳ lạy mất mặt hay không? Tam tổ quan phủ, Sơn chủ Vân Vũ Sơn, Sở quốc Vô Nhan Đế, đến thăm Thái Chân Nguyên U Cửu Toàn Chỉ Đế. Cũng trong một mảnh xa xa trầm mặc, bỗng nhiên ở trong hư không vang lên một tiếng hô non nớt. Mọi người quay đầu nhìn, liền thấy trong hư không có ba đám mây vội vã xoắn tới. Nghe ba danh hào báo ra kia trên đám mây, sắc mặt mọi người phía dưới lập tức đại biến. Không nghĩ tới ba vị lão quái Bắc vực còn sống này, không ngờ bây giờ sẽ cùng nhau đầu nhập vào đây. Lão quan Tam Phủ, chủ Sơn chủ Vân Vũ Sơn, Sở Quốc Vô Nhan Đế, chính là ba vị lão giả có bối phận cao nhất, tu vi cũng tinh thâm nhất Bắc vực bây giờ. Nếu đều đã sớm tị thế, lần này đám người tông chủ Thái Bạch Tông, gia chủ Tức Gia, cổ thông lão quái điên thủ thành lập tiên minh Bắc vực, công khai đối kháng với Tôn Phủ, cũng đã từng mời qua bọn hắn. Nhưng ba người bọn hắn cũng đều chưa từng đến, không ngờ lại đến được vào lúc này. Hơn nữa vừa đến, liền bày tỏ thân phận cùng với thái độ đến thăm U Cốc Trì Đế. Ba lão già các ngươi cuối cùng vẫn còn biết đến thăm ta. Cũng đến lúc này, U Cốc Trì Đế vẫn một mực không biểu tình, phảng phất như là lười nâng mí mắt lên chút nhìn bên ngoài. Và lúc này bỗng nhiên là lộ ra một chút tươi cười, giống như không phải người. Chậm rãi nhảy xuống từ trên lên hồ, chắp tay với người sau lưng, nhìn lên không trung. Lão hữu nếu đã trở về, chúng ta sao không gặp? Ba vị lão trung chơi không trung đều chậm rãi rơi xuống chào hỏi U Cốc Trì Đế. Sau đó bốn người đều cười to, dắt tay nhau bước về phía đại điện. Mấy vị tùy tùng bên người U Cốc Trì Đế nhân số không nhiều, sớm đi phía trước mở đường, đuổi tất cả đám người tiên minh Bắc vực trong đại điện ra, dọn dẹp đại điện sạch sẽ. Sau đó U Cốc Trì Đế mời tam lão tiến vào trong đại điện ngồi nói chuyện. Trong lúc này, hắn không nói một lời với đám người tông chủ Thái Bạch Tông. Dọn đại điện, lão hữu gặp, mọi thứ tự nhiên đều chỉ là ra lẽ phải như vậy. Chuyện này... Cổ thông đạo quái nhìn đan lô chính mình bày trong điện đều bị người ta rời ra, chồng chất trước đại điện đã có chút tức giận, đau lòng, đặt từng viên đan dược rơi ra từ trong đan lô nói. Tiền điện của chúng ta ngược lại trở thành địa phương hắn tiếp khách. Không chỉ có hắn, chung quanh coi như một số người bất mãn rối rít, coi như U Cốc Trì Đế cũng nên tiến lên chào hỏi mới đúng. Đúng là tu hú chiếm tổ, làm sao đường hoàng như vậy? Ở trong một mảnh tức giận, tông chủ Thái Bạch Tông chỉ nhẹ nhàng cười, coi như tôn trọng lão thành, ban tạm tặng cho bọn hắn. Đúng lúc này Đông Thổ Trần Khang đi tới cười. Nếu ta mang đến một số nhân thủ lớn từ Đông Thổ, đều là kỳ tài siêu quần bạt tụy, có thể một mình gánh vác một phương, nên an trí thế nào? Còn xin các trưởng lão chỉ dẫn chi tiết, cũng không thể giờ chờ ở chỗ này. Tông chủ Thái Bạch Tông cười. Đúng vậy, mời Nguyên Nhê trưởng lão đến. Ở phía Nam Cương cũng có một vị đại yêu đầu sói mặc khôi giáp đi tới hử đạnh. Thần quân đã không kiên nhẫn nữa rồi, chúng ta đưa trưởng bối tới Long Đình. Vì sao bây giờ ngay cả bóng dáng tiểu bối Long Đình cũng đều không thấy? Hơn nữa, yêu sứ Nam Cương chúng ta tới dù sao cũng là khách nhân. Tiên minh Bắc vực các ngươi điền để khách quý một mực chờ bên ngoài, ngay cả chén trà cũng không có. Tông chủ Thái Bạch Tông vội nói. Không có, xin mời các vị vào bên trong. Long đế đang ở sau núi. Nhất thời hỗn loạn rối bời, bất luận là người từ Đông Thổ hay yêu nhân Nam Cương đều có sự sắp xếp, chen chen chúc chúc trước điện của tiên minh là hơi quá đáng. Ngược lại, người mà U Cốc Trì Đế mang tới không cần quản, bọn hắn lúc này đã một mực canh giữ tại đại điện, không cho phép người khác đi vào. Đau đầu nhất là đồng nhi bên ngoài đi ra, vênh mặt hất hàm sai khiến, muốn tiên minh nhanh chân dâng trà tới. Tông chủ Thái Bạch Tông có tính khí cực kỳ tốt, phân phó người đi làm từng việc một, thậm chí còn tự mình giải quyết. Không lâu sau, loạn tượng trước điện đã không còn, nhân mã các phương đều an trí tại tứ phương. Mặc dù đãi ngộ không tốt, khó tránh khỏi có chút tiếng oán dậy đất, nhưng dẫu gì cũng đều là có chỗ ở, chỉ là đạo tràng của Thương Long nhất mạch rốt cục không còn yên bình như trước kia. Mặt trời vẫn sáng, nhưng có thêm một vài đám mây. Vẫn còn chưa tiến đánh Tôn Phủ. Ở trong lòng không biết bao nhiêu người đã có một tầng bóng ma phủ lên, lắc đầu, thở dài. Làm sao lại nóng lòng như thế? Sự tình trong dự liệu mà thôi. Có người mặt tràn đầy thất lạc vô thức cùng bất đắc dĩ. Tiên minh Bắc vực lợi dụng sơ hở của đại thế, thiết lập Long Đình tại Bắc vực. Tất nhiên có lợi ích đối với Bắc vực. Nhưng các người phương kia làm sao dễ dàng đuổi đi như vậy? Bọn hắn xác thực cũng công nhận sự thiết lập của Long Đình tại Bắc vực. Có lợi đối với các phương, nhưng mặc dù Bắc vực quá yếu, không tạo được uy hiếp với bọn hắn, thế nên bọn hắn vẫn không đủ yên tâm, không an bài mấy người tới nhìn chăm chăm, sao có thể an tâm. Đây là hai mặt cùng của một việc, muốn tránh cũng không thể tránh. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, ta luôn cảm thấy rằng sẽ có một điểm báo xấu. Một số người vui vẻ cười nói, làm sao có thể muốn làm gì nên làm cái đó, tối thiểu là từ trên mặt nổi lúc này mà nói, ngoại trừ Tiên Minh Bắc Vực và Long Đình, có thêm rất nhiều thiên kiêu đông thổ trở về tường trợ, có thêm lão tổ tu vi cao tuyệt như U Cốc Trí Đế, liền ngay cả Long Đình cũng có thêm một vị mặc dù kém hơn Long Chủ, nhưng tốt xấu cũng là trưởng bối thế hệ trước. Thực lực Bắc Vực tối thiểu sẽ tăng thêm gấp bội. Nhất thời cái gì cũng nói, các loại ngôn luận đã truyền ra khắp Tuyết Châu. Lão Thái Bạch, ngươi đều đã đoán trước được những tình huống này. Ở một phương thiên điện, tông chủ Thái Bạch Tông bị người đoạt đi đại điện nhị sự, chỉ có thể tùy tiện tìm thiên điện bên cạnh an tọa. Vừa an trí thiên kiêu tới từ Đông Thổ cùng Nam Cương, Bích Hoa Thần Quân, liền bị đám người cổ thông lão quái bao vây. Rất rõ ràng, Bắc Vực có ba cỗ cường viện đột nhiên tới, nhưng trên khuôn mặt của bọn hắn cũng đều không có vẻ hưng phấn gì, ngược lại tất cả đều lộ ra vẻ lo lắng. Những chuyện này chỉ sợ thần tiên cũng không cách nào sớm dự liệu được. Tông chủ Thái Bạch Tông bận rộn một trận, trên mặt cũng giống như mang theo một chút mỏi mệt lắc đầu cười. Cổ thông lão quái lập tức thấp giọng thở dài. Vậy phải làm sao? Tông chủ Thái Bạch Tông tiếp nhận trà do Minh Nguyệt tiểu thư đưa tới, hớp một ngụm cười. Vậy thì xem bọn họ sẽ làm gì trước đã. Cái gì? Muốn để cho U Cốc Chi Đế là trưởng lão đứng đầu Tiên Minh Bắc Vực? Việc này không có gì kỳ quái. U Đế bệ hạ vào 1.500 năm trước chính là chủ nhân Bắc Vực. Bây giờ hắn trở về từ Tây Hoang, chuẩn bị tái chiến cùng với Đế Tôn. Chính là thời khắc xóa đi hổ thẹn cho Bắc Vực chúng ta, trọng trấn tiên uy, lấy thân phận tu vi, địa vị của hắn, coi như trở về vị trí chủ nhân Bắc Vực cũng không phải không thể. Huống chi, chính hắn cũng đều từ chối người khác mời mình lại leo lên đế vị, chỉ nguyện làm trưởng lão Tiên Minh Bắc Vực. Coi như là luận tuổi tác cùng tu vi, bây giờ trong 10 vị trưởng lão, ai có tư cách xếp trên đầu hắn? 1.500 năm trước vứt bỏ Bắc Vực mà đi, chẳng lẽ không phải hắn? Còn nói cái gì U Cốc Chi Đế có thể dẫn Bắc Vực trục xuất tôn phủ, trọng trấn tiên uy? Vậy các vị tiền bối thành lập Tiên Minh Bắc Vực là vì cái gì? Ý miệng. Có người nghiêm nghị quát, ngươi còn trẻ tuổi có thể biết gì? U Đế bệ hạ năm đó một lòng tìm hiểu đạo quyền, bởi vậy mới bị Đế Tôn thừa cơ hội, nhưng coi như vào thời điểm đó hắn chưa chắc không có sức đánh một trận cùng với Đế Tôn. Chỉ là nếu thực sự làm vậy, chỉ sợ toàn bộ Bắc Vực cũng đều sẽ bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Lão nhân gia lo lắng cho thiên hạ, không đành lòng nhìn bách tính loạn lạc, lúc này mới tránh đến Tây Hoang. Vốn là cử chỉ trách trời thương dân, ai ngờ hậu nhân vô tri, ai ngờ thế hệ sau lại ngu dốt mà sắp đặt bao nhiêu lời thô lỗ lừa dối thế hệ trẻ tuổi. Chuyện này, tất cả đều là tiểu bối, nhưng chúng ta cuối cùng cũng có phán đoán của mình. Năm đó hắn bị đánh bại chạy trốn, để lại Bắc Vực to lớn như vậy cho tôn phủ, chẳng lẽ không phải sự thực? Tôn phủ trên Bắc Vực bóc lột đến tận xương tủy trong 1.500 năm, chẳng lẽ không phải sự thực? Trong 1.500 năm, hắn từ đầu đến cuối chưa từng trở về, bây giờ có người đứng lên đối kháng tôn phủ đặt ra mục tiêu thật tốt, hắn lại trở về, không phải là sự thực? Hắn muốn làm trưởng lão, đứng đầu Tiên Minh Bắc Vực, vậy thì tông chủ Thái Bạch Tông, gia chủ Tức gia, cổ thông lão tiền bối đặt ở chỗ nào? Hồ ngôn loạn ngữ. Nói về thâm niên, những người này đều là vãn bối U Cốc Chi Đế, chẳng lẽ còn phải xếp trên lão nhân gia? Không ngờ đám tiểu bối các ngươi không biết cấp bậc lễ nghĩa như vậy. Long Đình đã được thành lập, nhưng Tiên Minh Bắc Vực vốn nên nhờ vào đó lộ ra bộ mặt của người trong khắp thiên hạ, đột nhiên trở nên hỗn loạn vô tận. Những cuộc tranh luận tương tự không biết lưu truyền trong miệng của bao nhiêu người tại Bắc Vực. Thậm chí, vô số người toàn bộ Bắc Cửu Châu cũng đồng dạng nổi lên toàn bộ tranh chấp. Có người cảm thấy U Cốc Chi Đế trở thành trưởng lão đứng đầu Tiên Minh Bắc Vực là rất hợp thời, cũng có người cảm thấy không ổn. Trước đây, sau khi U Cốc Chi Đế đến Tiên Minh, liền gặp gỡ cùng ba vị lão tổ Bắc Vực, tâm tình trong điện nửa ngày. Trong người Tiên Minh, không ai có tư cách vào điện nghe bọn hắn nói, tự nhiên cũng liền không biết bọn hắn nói gì. Nhưng sau khi đàm luận một phen, U Cốc Chi Đế triệu kiến ba người tông chủ Thái Bạch Tông, gia chủ Tức gia, cổ thông lão quái, cùng với một đám lão tu sĩ lớn tuổi Bắc Vực. Các lão tu gặp U Cốc Chi Đế vẫn hô to bệ hạ, nhưng U Cốc Chi Đế cười ha hả. U Cốc nhất mạch đã biến mất 1.500 năm tại Bắc Vực. Cái gì đế vương chí tôn đều đã đi qua. Lần này chính mình trở về đều chỉ vì trợ giúp Bắc Vực đối kháng tôn phủ, càng là báo mối thù bại một lần năm đó, không quan tâm đế vị. Bởi vậy chỉ cần một vị trí trưởng lão Tiên Minh Bắc Vực liền đã đầy đủ. Cho dù những trưởng lão tiên minh Bắc Vực này cũng không ai có thể cự tuyệt chuyện này. Vị trí trưởng lão tiên minh Bắc Vực của U Cốc Chi Đế tự nhiên là không thể không cấp. Nhưng đối với việc này cũng xuất hiện một chút cục diện khiến cho người khác khó chịu. Vị trí trưởng lão tiên minh Bắc Vực cũng có cao thấp. Thế là liền có một đám muốn đẩy U Cốc Chi Đế lên vị trí trưởng lão đứng đầu tiên minh Bắc Vực. Nhưng cũng đồng dạng có người không đồng ý, từ trên xuống dưới đã nhao nhao thành một đoàn. Các người liền phân phối cho các tướng sĩ Bắc Vực đối kháng tôn phủ loại phù triện đan khí này. Mà ở một bên khác, đám thiên kiêu Bắc Vực trở về từ Đông Thổ cũng biểu hiện ra nhiệt tình cực lớn với sự tình đối kháng tôn phủ. Trần Khang trưởng lão tự nhiên đứng ở trong hàng ngũ trưởng lão tiên minh Bắc Vực. Hắn chính là không có vội vã đoạt danh phận trên dưới, mà làm như thế nào để khiến cho đám tiểu bối trở về từ Đông Thổ này mau chóng đưa đến tác dụng vốn có trong tiên minh. Loại thái độ này ngược lại đạt được không ít lời khen ngợi. Thế nhưng, đám tiểu bối trở về từ Đông Thổ này vào thời điểm tiến vào các bộ của tiên minh cũng gây nên không ít mâu thuẫn. Tiên minh vốn muốn xây dựng tiên quân, phân phối tài nguyên, tự nhiên không thể thiếu các bộ phụ trách phù triện, trận khí, mà người cầm đầu cũng là thần phù tức gia, sở trường về phù đạo, đan hỏa tông nhất mạch sở trường về đan đạo, phân phối cho các phương tiên quân. Mà xảy ra tranh chấp sớm nhất với người trở về từ Đông Thổ cũng chính là bọn hắn. Ok, quý bạn vừa mới theo dõi xong tập 171 của bộ truyện Thiên Cung. Nãy thì mình có mỏi quá, thành ra là cũng hơi có một chút xíu đấy. Ok, giờ chúng ta mình xin phép dừng tập truyện này đây. Chào, hẹn lại quý vị. Bye.